Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 56, 56, thiên tài chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa bị đóng lại, chỉ còn có hai người và nữ hoàng ngoẹt duẹt duẹt. Bóng tối trong phòng bị giật tắt bởi cú đập tay của nàng. Bóng đèn liền sáng lên khắp căn phòng. Người nói đi, kế hoạch của dực tộc là gì? Phong Vũ có chút không vui lại nói. Có thể cho ta nghỉ ngơi một chút được không? Chạy trốn liên tục chục ngày đường để đến đầu quân cho tinh linh ta đã rất mệt mỏi. Nghe vậy nữ hoàng cũng gật đầu. Nên để cho hắn nghỉ ngơi một hôm đã rồi tính. Giờ có cho hắn thêm cánh cũng sẽ không thể nào thoát khỏi tay nàng. Được rồi, người đâu đưa hai vị này đến căn phòng tốt nào đó để nghỉ ngơi đi. Từ đầu đến giờ Phong Vũ cũng không thể nào mà thấy được thân ảnh của nữ hoàng, mà chỉ nhìn thấy một chúng bóng đen và lời nói mà thôi. Có lẽ là một pháp bảo nào đó đã che giấu đi cơ thể của nữ hoàng. Sau khi đến được căn phòng, Thúy Kiều mở miệng hỏi Phong Vũ. Làm sao chúng ta có thể biết được kế hoạch của dực tộc chứ? Mà làm sao ngươi lại biết được dực tộc là kẻ thù của tinh linh? Phong Vũ cũng không gấp gáp trả lời mà ngồi xuống ghế nhìn nàng rồi mỉm cười. Đó là do lúc trước khi ta tìm đến nàng thì đã tìm hiểu trước cả hai thế lực này rồi. Còn kế hoạch của dực tộc sao? Chỉ cần giết sạch bọn chúng là xong thôi, cần gì biết kế hoạch là cái thứ gì chứ? Ồ, ngươi lại tự tin đến vậy? Ta còn chưa dám nói ra như vậy đâu. Nữ hoàng còn đang đau đầu vì dực tộc mà ngươi lại mạnh miệng như thế. Ha ha, thế mới là nam nhân mạnh mẽ của nàng chứ. Thúy Kiều không muốn nói với tên này nữa liền đi vào phòng tắm của căn phòng. Phong Vũ cũng chẳng nói nhảm nữa mà ngồi xuống giường để tu luyện, bước ra chiếc giường của mình. Hắc bão giờ đây có một loại khí chất trưởng thành. Cây đao tạo ra một loại uy áp mạnh mẽ, khiến ai cũng không dám khinh thường. Hắn nhìn ra bên ngoài xem có ai không thì liền phát hiện một kẻ. Thủy Kim Long, đôi mắt của Thủy Kim Long giờ đây đang nhắm lại. Con đại bàng lửa thì đang bay trên trời để bảo vệ hắn. Con đại bàng lửa nhìn về phía hắc bão tràn đầy sát khí. Quạ TTT. Nó kêu lên như đang tỏ ý dọa nạt hắc bão. Hắc bão cũng chẳng muốn gây chuyện với tên này làm gì. Hắn liền ngồi xuống. Một lúc sau khi Phong Vũ truyền tin cho hắn thì cuối cùng hắn cũng đi vào chiếc giường xanh lá không lâu sau. Ngưu Bá cũng đã chui được ra ngoài chiếc giường. Hắn THV vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ, chưa thể bước thêm một bước. Càng lên cao tu vi càng khó có thể đột phá. Nhìn thấy Thủy Kim Long hắn cũng có chút bất ngờ. Nhưng cũng chọn một nơi nào đó để ngồi xuống tu luyện. Hắn còn đặt thêm một trận pháp phòng thủ đề phòng có tên nào đánh lén. Sau đó Lục Hoang cầm trong tay cây thương của mình cũng bước đi ra. Hắn nhìn về phía Ngưu Bá và Thủy Kim Long một chút rồi lại đi vào cánh rừng để săn bắt yêu thú. Đột nhiên, trong chiếc giương màu đỏ đi ra một thân ảnh, y phục đỏ rực, thân thể cường tráng, khuôn mặt ngạo nghễ, cầm trong tay một cây búa. Hắn bước ra cực kỳ ngông nghênh. Tu vi hóa thần trung kỳ không một chút nào tôn trọng ai, tỏa ra khiêu khích. Lần này Thủy Kim Long mở ra đôi mắt của mình. Hắn biết được tên này lại có ý muốn chiến rồi. Hắn nhìn về tên kia rồi nói. Lại đến nhận thua ta sao, Hỏa Đình? Hỏa Đình là một tán tu. Hắn là thiên tài đứng vị trí top 2 của Thủy Đại Lục. Hắn thường gặp Thủy Kim Long lần nào là thách đấu lần đó. Thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn bị Thủy Kim Long thường xuyên đánh bại, chưa hết cũng lần lượt đi ra nhiều thân ảnh. Một kẻ có mái tóc màu xanh lá. Hắn có thân hình gầy gò, khuôn mặt méo mó, hàm răng gãy hết toàn bộ. Tai hắn không chỉ có hai chiếc tai mà là có ba cái tai. Một cái tai nhỏ ở phía dưới tai bên trái. Thủy Kim Long nhìn đến vô thức mở miệng. Thiên tài top 3, Mão, quỷ tam tai. Đi sau tên Mão này là một đội quân có lẽ đã đầu hàng hắn. có đến hơn 500 tên tu vi đều là nguyên anh trung kỳ trở lên. Mao nhìn thấy Thủy Kim Long liền nhếch miệng chào hỏi. Xin chào Long đại ca, có muốn đấm nhau thử với ta không? Nghe vậy tên Hỏa Đình tức giận chửi mắng về phía Mão. Thủy Kim Long phải do ta đánh hắn. Tên gầy gò ốm yếu như ngươi thì lấy đâu ra sức mà đánh. Hừ, hai tên bại tướng mà thôi. Nếu mà sợ ta quá thì cả hai cùng lên đi, cần gì lắm mồm. Thủy Kim Long đứng trên đại bàng lửa mà vẫy tay khiêu khích cả Mão và Hỏa Đình. Ha ha, đại ca lại nói đùa, đàn em của đại ca sao mà dám đánh chứ. Em xin rút lui. Mão khuôn mặt hèn hạ cùng 500 tên đằng sau cùng rút lui đi ra chỗ khác xem chiến. Hỏa ý, nhận lấy cái chết, cách chương.